Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 839, bằng không tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, lúc đó Hàn Dương cũng dùng cái gọi là thư tình ra để uy hiếp cô. Hạ An Nhiên mơ hồ hiểu ra ý của Lăng Mặc. Ý của anh là 100 bức thư tình đó là lúc em học cao trung còn sót lại sao? Cô không kìm được mà liếc Bắc Minh Mặc một cái. Không phải anh nghĩ là bức thư tình này thật sự là do em viết đấy chứ? Lăng Mặc buồn bã nói. Nếu như phu nhân của anh có viết loại thư tình này thì không cần xem tranh châm biếm đến kích thích anh, Hạ An Nhiên. Mặc dù tự có chứng minh mình trong sạch rồi, nhưng sao lại cảm thấy lời này hơi có vấn đề nhỉ? Hạ An Nhiên cố gắng phớt lờ đi sự bất thường trong lời nói của Lăng Mặc. Cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện 100 bức thư tình. Lúc đó khi em tham gia buổi họp lớp, hình như có rất nhiều người nghĩ bức thư tình này thật sự tồn tại. Hơn nữa còn lấy danh nghĩa của em để gửi cho Hàn Dương. Nhưng ai đã làm chuyện đó chứ? Hạ An Nhiên cạn lời. Kẻ mạo danh em viết bức thư tình có phải là rảnh rỗi quá không có việc gì làm? Không vậy, nói đoạn cô liền nheo mắt lại. Nhưng bức thư tình này hiện giờ hình như cũng chỉ có Hàn Dương có. Như vậy không phải rõ ràng kẻ nhân cơ hội vu khống em trên mạng là Hàn Dương sao? Hàn Dương cũng vô cùng căm ghét cô. Anh ta làm ra chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Lăng Mặc nhìn mèo hoang nhỏ thật sâu. Em thật sự nghĩ là anh ta. Hàn Dương nhìn thấy Hạ An Nhiên bị chửi bới trên mạng, trong lòng cảm thấy vô cùng hả dạ. Cuối cùng cũng có người trừng trị ở tiểu tiện nhân đó rồi. Có điều, khi bức thư mạo danh đó được tung lên, anh ta cảm thấy có chút bất ổn. Mặc dù trước đây anh ta có dùng bức thư tình này đi uy hiếp Hạ An Nhiên, nhưng cũng chỉ là uy hiếp, anh ta cũng không dám tung nội dung của bức thư này lên mạng cho Hoạt Diêm Vương nhìn thấy. Dựa theo tính cách của Hoạt Diêm Vương, đến lúc đó nhất định sẽ cảm thấy bản thân mình bị cắm sừng, nói không chừng lại ra tay với Hàn gia. Hiện tại Hàn gia hoàn toàn không thể chống đỡ được bất cứ một sức ép nào đến từ Hoạt Diêm Vương. Hàn Dương nổi giận rồi, rốt cuộc là ai muốn hãm hại anh ta như vậy? Sau khi ngồi suy nghĩ, anh lập tức nhờ ra một người. Là Liễu Dai Dai, sau khi nhận được thư tình, người bên cạnh không nhìn thấy, cũng chỉ có Liễu Dai Dai từng vào phòng của anh và xem qua, nhớ lại lúc đó cô ta còn cầm điện thoại lên chụp vài tấm. Lúc đó anh cảm thấy sao cũng được, đều là chuyện đã qua, nhưng hôm nay lại có ảnh của bức thư tình, cách chương.